Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Tương Tây Cản Thi. Cương Thi, sân bay bên trên, tới đón Vương Bình mấy người là Thượng Quan Kiến Quốc cùng Lữ Hoành Vũ. Không có gì ngoài hai người, còn có vị kia tán tu Khương Linh Lung cùng cổ Phật Tự Lộ Nguyên. Không có gì ngoài Vương Bình quen thuộc mấy người kia. Còn có hai cái Vương Bình không biết thanh niên đến. Cái này hai tên thanh niên tựa hồ là đại biểu Tương Sở tỉnh tới đón Vương Bình mấy người. Hai tên thanh niên, một người dáng dấp bình thường, đeo kính đen, thân hình mặc ở một cái so tự thân lớn hơn một vòng áo khoác hà. Một người khác tướng mạo siêu cấp khó coi, thuộc về hướng hắn phá lưu toan tương đương cho hắn chỉnh dung trình độ. Cương Thi, Vương Bình nhìn về phía tên kia mang kính dâm thanh niên. Chợt chú ý hướng thanh niên bên cạnh bộ dáng xấu xí thanh niên. Tương Tây Cản Thi phái. Nó tiếng không lớn, nhưng Trương Hạo bọn người là nghe thấy. Thượng Quan Kiến Quốc còn chưa cho Vương Bình giới thiệu. Xấu xí thanh niên dẫn đầu cười tự giới thiệu mình. Ngài chính là Vương Bình tiên sinh đi. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Tương Tây Cản Thi phái. Mầm khấu, vị này là ta Cản Thi tướng. Ta bạn thân bạn thân. Miêu Giang Hồn. Xấu xí thanh niên hướng Vương Bình giới thiệu bên cạnh không ngôn ngữ kính dâm. Thanh niên, kính dâm thanh niên chỉ là hướng về phía Vương Bình ngạch thủ. Vương Bình nhìn từ trên xuống dưới cái này kính dâm thanh niên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cương Thi. Là, cái này kính dâm thanh niên không phải người, mà là một cái Cương Thi. Cương Thi, quỷ quái bên trong một loại đặc thù quỷ quái. Thường nói tới nói, người sau khi chết nhược tâm cuống biên lai đọc hoặc oán khí đem hóa thành quỷ tồn tại ở thế. Nhưng là người trước khi chết, nếu là ngậm lấy một hơi. Tại đặc biệt hoàn cảnh hạ tướng có tỷ lệ khởi tử hoàn sinh. Loại người này không phải người, mà là Cương Thi. Trước mắt cái này kính dâm thanh niên không có chút nào tức giận. Bả vai đỉnh đầu ba cây đuốc đều không là dương hòa. Mà là âm hòa, đây là Cương Thi đặc thù, đuổi quỷ giới mỗi một cái đạo thống cũng có tự mình đạo thuật. Tương Tây Cản Thi phái cũng là đuổi quỷ giới đạo thống một trong. Bọn họ nói thuật cùng phần lớn đạo thuật đạo thống khác biệt. Cùng chính phủ nhân sĩ có chút cùng loại, tại thời cổ bị rất nhiều người nhận định là bàng môn tà đạo tà thuật. Trên thực tế, nào có cái gì bằng môn tả đạo nói chuyện, bất quá là đuổi quỷ thủ đoạn đặc biệt, tăng thêm Tương Tây Cản Thi thuật truyền thừa điều kiện hà khắc. Cùng cái khác đạo thống so ra, Tương Tây Cản Thi phái người đinh mỏng manh, chưa bao giờ có cường thịnh, nhưng cũng chưa từng suy bại qua, bởi vì Tương Tây Cản Thi phái truyền thừa điều kiện không có gì ngoài muốn thể chất yêu cầu tốt. Trọng yếu nhất cũng là quỷ dị nhất một điểm, tướng mạo nhất định phải xấu xí, thân cao vượt qua 1m7 trở lên. Đây cũng là vì cái gì Vương Bình dù là chưa thấy qua Tương Tây Cản Thi phái, nhưng lại một chút có thể nhận ra nguyên nhân. Một cái xấu thanh niên, một cái Cương Thi, đây là Tương Tây Cản Thi phái tiêu phái. Theo đặc phần mềm tư liệu giới thiệu, Tương Tây Cản Thi phái một khi xuất hiện, ít nhất đều là hai người số lượng, một người làm người, một người là cương, làm người người là Cản Thi tượng, là cương người là bảo hộ Cản Thi tượng Cản Thi tướng. Lần thứ nhất nhìn thấy Cương Thi, Vương Bình giống như là phát hiện mới đại lục, trên đường đi hỏi lung tung này kia, Cương Thi tiên sinh, a, không, Miêu Giang Hồn tiên sinh. Ngươi là Cương Thi đúng không? Ta nghe nói Cương Thi toàn thân trên dưới đều là cứng rắn. Có phải như vậy hay không? Ngươi xác định toàn thân cao thấp đều là cứng rắn. Đây chẳng phải là nói ngươi Kê Nhi cũng là cứng rắn. Đây coi là không tính thời khắc cương. Đám người, ngoặc kép, đinh, Miêu Giang Hồn Cương Thi mộng bức. túc chủ ngươi người này chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói chuyện phiếm? Nào có người hỏi như vậy vấn đề? Thuộc tính cộng một, miêu giang hồn tiên sinh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ta nói sai sao? À, cũng đúng, là ta sai. Ngươi đây không tính là thời khắc cương, mà là ngươi thời khắc đều là không cương, nhưng cũng cứng rắn. Ta nói đúng hay không? Đinh, miêu giang hồn cương thi. Ngươi mẹ nó để cho ta trả lời thế nào? Thuộc tính cộng một lúc này miêu giang hồn nhức cả trứng vô cùng. Không biết rõ làm như thế nào trả lời Vương Bình tra hỏi. Tự mình hẳn là trả lời thế nào? Không phản bác Vương Bình nói. Không phải là nói mình cương không phải cái bệnh liệt dương à. Nhưng là phản bác. Đây không phải là thừa nhận tự mình biến tướng tính cùng nói có người nói. Tự mình kê nhi xác thực thời khắc cứng rắn. Ốc ngày. Tốt mẹ nó xấu hổ được không? Cùng lúc đó, Vương Bình còn đang hỏi lời nói. Miêu giang hồn tiên sinh. Các ngươi cương thi tóc dài sao? Hẳn là không dài đến đi. Dù sao các ngươi cũng coi là người chết. Người chết làm sao lại tóc dài? Vậy ngươi nhưng phải yêu quý tóc a. Đừng bị người hao tóc. Rơi một cái liền thiếu đi một cây a. Đúng. Các ngươi có ra đầu mảnh sao? Đinh, miêu giang hồn cương thi muốn mắng người. Thuộc tính cộng một Vương Bình ngửi ngửi. Chợt nói, ồ, có tung bay nhu mùi thơm. Miêu giang hồn tiên sinh nguyên lai ngươi gội đầu a. Đinh, miêu giang hồn cương thi muốn mắng người. Sao thế, cương thi liền không thể gội đầu sao? Lão tử tóc không dài, thiếu một cái liền không có một cây. Ta dùng tung bay nhu bảo vệ thế nào? Ăn nhà ngươi gạo a. Thuộc tính cộng một, miêu giang hồn tiên sinh. Nghe nói cương thi sợ ánh nắng. Vậy các ngươi giữa ban ngày làm sao đi ra ngoài? Có phải hay không bôi kem chống nắng phòng nắng? Vậy ngươi kê nhi bôi không bôi kem chống nắng? Không phải vậy vạn nhất ban ngày đi ra ngoài. Một không xem chừng kê nhi liền bỏng a. Đinh. Miêu giang hồn tiếp cận bảo tàu. Ta mẹ nó cũng không phải quả sâu đi ra ngoài. Lấy ở đâu kê nhi bỏng nắng. Thuộc tính cộng một. Miêu giang hồn tiên sinh. Các ngươi cương thi có thân phận chứng a. Vậy các ngươi đi nước ngoài muốn hay không làm hộ chiếu a? Qua kiểm an làm sao xử lý? Quét hình xuống dưới không có nhiệt độ a. Chẳng lẽ ngươi không có đi ra nước sao? Vậy ngươi lần sau đi nước ngoài thời điểm nói với ta một cái. Ta còn không có nhìn qua cương thi đi nước ngoài. Đinh, miêu giang hồn sinh không thể luyến. Thuộc tính cộng một xe dừng lại đến. Miêu giang hồn một cái mở cửa xe. Nhanh chóng xuống xe, như vách tường ôn thần tránh đi Vương Bình. Cái này mẹ nó tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh. Không đúng, tuyệt đối là cái cương thi kẻ yêu thích. Lúc này, miêu giang hồn chỉ muốn rời xa Vương Bình cái này bệnh tâm thần. Ngay tại hắn xuống xe rời xa thời điểm, Vương Bình thanh âm vang lên. Miêu giang hồn tiên sinh, ta mãnh liệt đề nghị. Ngươi nếu là cùng cương thi đồng hành đánh nhau, ngươi liền tuyệt đối đừng hao đối phương tóc. Vậy sẽ chọc giận đối phương. Đinh, miêu giang hồn cương thi muốn giết người. Túc chủ ngươi mẹ nó gặp qua cương thi đánh nhau hao tóc sao? Thuộc tính cộng một bên khác, Trương Hạo mấy người giờ khóc giờ cười. Trên thực tế, mọi người tại đây trừ thượng quan Kiến Quốc, những người khác là chưa thấy qua tương tây cản thi. Đối với cương thi cũng là chưa thấy qua. Dù sao cương thi không, ba loại này quỷ quái sinh ra điều kiện hà khắc. Cho nên Vương Bình toàn bộ hành trình tra hỏi nội dung. Mặc dù cương thi nghe muốn đánh người, nhưng là bọn hắn xác thực rất hiếu kỳ. Chớ nhìn bọn họ một câu cũng không nói. Kỳ thật toàn bộ hành trình vành tai đang nghe. Muốn từ miêu giang hồn trong miệng biết được điểm cương thi tình báo. Đám người không có phát hiện. Tự mình bất chi bất giác bên trong cùng Vương Bình ngốc cùng một chỗ. Đã bị Vương Bình cho làm hư. Miêu giang hồn rời đi. Mầm khấu cười khổ không thể nào. Vương Bình tiên sinh quả nhiên cùng Thượng quan Kiến Quốc tiên sinh nói. Thuộc về anh em Hồ Lô thứ 8 huynh đệ, ra em bé. Cùng lúc đó, gần đây ngay thẳng Lữ Hoành Vũ hướng về phía Vương Bình nhỏ giọng nói. Vương Bình tiên sinh, lần này trấn áp âm khí bộc phát, nếu là lần sau gặp được cái cương thi, nhóm chúng ta hao đầu hắn phát nhìn xem thế nào. Ta rất muốn nhìn một chút cương thi có thể hay không bảo tàu. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.